Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 121, Mộng Bức Tần Dương, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dương lần này mang theo nhiều nữ như vậy là có hắn ý nghĩ, thứ nhất là chúng nữ và hắn cảm tình đã khá ấm, nên chúng nữ muốn tới hắn cũng không quá để ý. Thứ hai, theo hắn nghĩ, chúng nữ đều nắm giữ rất mạnh sức mạnh, một khi chuyển sang hắn chủ thế giới, tại đây lâu chắc chắn giúp chúng nữ có thể mạnh lên rất nhiều. Hơn nữa, đợi khi hắn giành được tinh không pháp tắc, tới lúc đó thay đổi các nàng pháp tắc hạn chế, các nàng cũng có thể như Aizen đám người, không bị quy tắc kiềm chế, tới lúc đó chúng nữ sẽ trở nên rất mạnh. Thứ ba đó là, hắn lần này dự định luyện hóa vô thiên tâm thạch, khi hoàn thành luyện hóa, hắn sẽ có cả một cái thế giới, khi đó thế giới của hắn rất cần người vào ở, nếu không sẽ quá quạnh quẽ, khi đó chúng nữ vào cũng có thể để các nàng cùng tỷ tỷ tiếp xúc, từ đó khiến tỷ tỷ học được nhiều kinh nghiệm từ các nàng. Đó cũng chính là nguyên nhân hắn mang theo các nàng về đây, hắn cũng dự định luyện hóa vô thiên tâm thạch sau đó, chính là đón mây Teromi về thời điểm. Cùng lúc Tần Dương trở về, tại một nơi hoang vu chi địa, khắp nơi đều là to lớn đại sơn, cao nhất cũng có mấy vạn mét cao, nơi nơi đều là đất khô cằn, đặc biệt tầng mây trên trời luôn luôn là âm u trạng thái, từng đạo lôi đình du tẩu trong tầng mây. Lúc này, một cái anh tuấn, xuất khí thiếu niên đang lấy một cái tốc độ kinh người bay ngược về phía sau. Oanh oanh oanh oanh oanh. Đầm sập không biết bao nhiêu ngàn mét đại sơn, hắn mới dừng lại được, tuy nhiên hắn vẫn đập ầm ầm vào trong một vách núi, đập ra một cái 100 mét hố to. Ngay lúc này, một tiếng gào chấn thiên động địa vang lên. Giống, một cái 100 mét sư vương, toàn thân tử sắc lôi đình không ngừng bao phủ, trên lưng hai cánh không ngừng vỗ lấy, bao phủ phương viên ngàn mét, tạo ra từng đạo to lớn cuồng phong, phá hủy vô số ngọn núi, kinh khủng khí thế quét qua khiến phương viên ngàn dặm đều đang rung chuyển, phạm vi 10 dặm bên trong đại địa đều bị san bằng, tạo ra một cái to lớn hố, những cái kia đạo tử sắc lôi đình không ngừng từ trên thân nó toát ra, mỗi lần va chạm có thể hủy diệt một ngọn núi, bay lên trên không trung, nhìn phía cái kia thanh niên. Tiếp đó, chỉ thấy từng đạo tử sắc lôi đình năng lượng cầu xuất hiện tại xung quanh cái kia sư vương, kinh khủng lôi đình tiếng oanh minh giống như cùng tầng mây cộng hưởng tạo ra kinh khủng uy thế, ngay sau đó vụt vụt bay phía cái kia thanh niên nam tử. CMN, vừa đứng dậy, cái này nam tử chỉ kịp nhả thô tục một câu, ngay sau đó liền bị những cái kia tử sắc lôi đình năng lượng cầu đánh trúng. Oanh oanh oanh. Sau đó, liền tạo ra một cái ngàn mét hố sâu, trong khói mù vẫn có thể nhìn thấy từng đạo lôi đình lóe qua. Thấy vậy, cái kia sư vương trên mặt phẫn nộ mới giảm đi một tia, sau đó liền hướng đường tới bay trở về. Theo nó nghĩ, cái kia nhân loại chỉ có đại tôn giả sơ kỳ, mà nó là một cái đại yêu tôn đỉnh phong, về chiến lực có thể dễ dàng nghiền ép, nên tình huống cái kia nhân loại dưới nó phẫn nộ một đòn còn sống là không quá có khả năng, do đó nó mới đường cũ trở về. Nhưng nó đâu biết rằng, thừa kế bạo thần của tộc huyết mạch Chu Nam là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, đúng đây chính là của chúng ta cái thứ nhất xuyên Việt giả Chu Nam. Cái này gia hỏa mới hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu được một con tìm bảo thử, có thể mò ra thiên tài địa bảo, do đó hắn nhờ vào nó tìm tới nơi này đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một hang động thì hắn phát hiện một cái tử lôi ngọc, một loại mang dị lôi ngọc bội, có thể giúp người sở hữu nhận được trong đó dị lôi, hơn nữa cái này ngọc bội còn được tầm bổ qua rất nhiều lần, dẫn đến trong đó dị lôi đã sinh ra linh trí, điều này khiến hắn mừng rỡ không ngớt. Nhưng, ngay lúc hắn đang định đốt túi mang đi lúc cái kia sư vương liền trở về, thế là một người một thú liền lúng túng nhìn nhau, tiếp đó đại chiến liền mở ra. Dưới sự chênh lệch cảnh giới như vậy, Chu Nam liền bị một đường đè lên đánh, sau đó liền dẫn đến hiện tại trạng huống. Tuy nhiên, thân là bạo thần của tộc người thừa kế, hắn lực chiến không chỉ đơn giản là đại tôn giả sơ kỳ. Oanh, chỉ thấy trong cái kia hố to, một đạo hắc sắc cột sáng liền cứ như vậy phóng lên trời, chọc thủng u ám tầng mây, kinh khủng hủy diệt khí thế bao phủ mà ra, toàn bộ phạm vi 100 dặm dãy núi đều bị cái này khí tức hủy diệt to lớn uy áp khiến đại địa đều đang run rẩy. Đang định ra về cái kia yêu thú thấy vậy ánh mắt liền ngưng lại, sau đó nhìn phía sau lưng, tiếp đó liền thấy một cái toàn thân bao phủ trong hắc sắc lôi đình, mái tóc dựng đứng, từng đạo hắc vân trên cái kia cơ bắp cơ thể in lại toát ra vô tận hủy diệt khí thế nam tử đi ra. Thấy thế tử lôi sư vương ánh mắt liền ngưng tụ lại, toàn thân cảnh giác lên, từ trên thân cái kia ra hỏa nó cảm nhận được nguy cơ, tuy nhiên, thân là sư vương, nó sẽ không sợ bất kỳ kẻ địch nào. Cảm nhận được vô tận lực lượng, Chu Nam liền đắc ý cười to, phách nối nói. Ha ha ha, bản đại gia hiện tại sẽ cho ngươi cái này xúc sinh biết, dám đánh ta chính là của ngươi lớn nhất sai lầm, bây giờ hãy cảm nhận tư vị được hôn đất, ha ha ha. Sau đó liền lấy kinh khủng tốc độ hướng sư vương vọt tới, tại hắn đứng vị trí còn lưu lại một cái 1000 mét hố to. Nghe vậy, cái kia sư vương cũng phẫn nộ giống to một tiếng, sau đó vẫy cánh hướng Chu Nam đánh tới. Hai người chưa đến, khí thế va chạm đã khiến 100 dặm phạm vi vật thể bị hất bay, từng đạo vết sách lan tràn trên mặt đất. Ngay lúc một người một thú sắp va chạm lúc giữa hai người liền xuất hiện một cái vết sách không gian, sau đó một cái anh tuấn kiên nghị nhưng lại mộng bức thiếu niên liền bay ra. Mẹ nó, chưa đợi hắn kịp phản ứng, liền thấy một cái to lớn sư vương hướng mình đánh tới, thấy thế hắn chỉ kịp chửi tục một câu, sau đó trên tay xuất hiện một thanh tử sắc năng lượng kiếm, đâm thẳng cái kia sư vương. Xoẹt, chỉ nghe một tiếng xoẹt, cái kia sư vương liền bị đâm chết tại chỗ, mà đang lao tới Chu Nam thấy vậy hai mắt trợn to, sau đó nhanh chóng phanh lại. Tiếp đó, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Quay lại Tần Dương bên này, vừa về tới biệt thự, hắn liền hít thở một hơi, sau đó liền nở nụ cười nhàn nhã. Mà một bên chúng nữ cũng một mực tò mò nhìn bên này, nhìn bên kia, một dạng hiếu kỳ bảo bảo. Cảm nhận được chủ thế giới nồng nặc linh khí, Oai Queen không nhịn được cảm thán. Không khí nơi này thật thoải mái a, so chúng ta thế giới tốt hơn nhiều. Ân ân, ta cảm thấy ở đây không khí thật dễ chịu, mỗi lần hít thở đều toàn thân thư sướng. Ta cũng thấy vậy, chỉ có lần trước Toka tỷ tỷ đưa chúng ta vào tần. Cùn kết giới mới có cảm giác này, nhìn chúng nữ ở đó một dạng hiếu kỳ bảo bảo cùng với thoải mái bộ dáng, Kurumi liền cười lên vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khanh khách đó là đương nhiên, dù sao phu quân thế giới đang là linh khí khôi phục do đó linh khí nồng đậm là điều tự nhiên. Kurumi nói rất đúng, phu quân thế giới càng ngày linh khí càng nồng đậm, do đó ở đây giúp ích rất lớn cho các ngươi, thấy vậy Isdet cũng cười nói. Ân ân, tuy nhiên, một lúc nữa đi ra ngoài, khả năng cao sẽ gặp phu quân tỷ tỷ cũng là phu quân nữ nhân, do đó các ngươi phải thận trọng một ít cũng không cần có quá lo lắng vì tỷ ấy rất gần gũi và hệ tính. Ân ân, một bên Tần Dương thấy chúng nữ cái kia gật đầu ngoan bảo bảo bộ dáng liền không nhịn cười được, còn Isdet cái kia ta là nữ vương, các ngươi nghe ta dáng vẻ, khiến hắn không nghĩ tới Isdet còn có một mặt như vậy, chắc là Nhiễm Nhã Nhã tiểu la lị đây mà. Còn ngươi nữa Kurumi, tí nữa nhớ cẩn thận một chút, dù sao bây giờ ngươi cũng là phu quân nữ nhân, là Tần gia tức phụ, phải thận trọng, không được quá ỷ lại mình là phu quân nữ nhân, biết chưa? Ara, những cái đó thiếp thân sẽ tự biết, không cần ngươi nhọc lòng. Hừ, ta sợ ngươi tính cách dễ làm tỷ tỷ tức giận. Ara, vậy là ngươi cái kia nữ vương tính cách mới dễ làm tỷ tỷ tức giận, hơn nữa tỷ tỷ còn có thể nhịn được ngươi cái kia tính cách quả là rộng lượng. Ngươi, nhìn hai người sắp đánh nhau dáng vẻ Tần Dương không nhịn được khóe miệng giật một cái, mẹ nó quả là như cụ A Isdet và Kurumi ở với nhau là trong vòng một phút sẽ cãi nhau mấy lần, tuy nhiên như vậy gia đình mới vui vẻ và sôi nổi không phải sao. Tuy nhiên, hắn vẫn cần ra ngăn cản, nếu không sợ là hai nữ thật sẽ đánh lên mất. Được rồi không nháo nữa, chúng ta cũng đi ra ngoài thôi. Hừ, nghe vậy, hai nữ liền hừ lạnh một câu, quay đầu ra một bên. Thấy thế, hắn cũng chỉ bất đắc dĩ, mang theo chúng nữ ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, liền có một đám pháo bông nổ lên, cùng đó là đồng thanh tiếng to lớn tiếng hô. Surprise, happy birthday, chúc mừng sinh nhật. Thấy thế Tần Dương liền sững sờ, nhìn trước mắt oanh oanh yến yến một đám nữ nhân, nào thì cái gì Robin, cái gì Nami, cái gì Sewi, cái gì Akame, Hancock, Mai, Chelsea. Hạ Băng Nhan các nữ cùng với, chúc mừng sinh nhật Tần Dương. Mấy chữ to trên tường hắn liền một mặt mộng bức, Isdet và Kurumi cũng một mặt mộng bức. Mà bên này chúng nữ và Tần Tiểu Tuyết các loại cũng một mặt mộng bức nhìn từ Tần Dương gian phòng đi ra chúng nữ. Bầu không khí đột nhiên trở lên vô cùng lúng túng và quỷ dị. Cách chương.